đem chúng vứt vào trong lò sưởi. Một chút lửa bùng lên, chậm rãi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net